Em muốn hạnh phúc bên anh. Chương 34, góc truyện audio.com. Đừng hận anh, đừng hận anh. Anh cũng rất hận chính mình. Sao có thể gây ra việc tồi tệ thế này chứ? Lý Mẫn đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện bên trong. Bà dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ dưới đất rồi ra ngoài. Không hỏi gì cả, lúc trước bà muốn trách móc Lục Diệc Thâm, nhưng giờ bà chỉ hy vọng cả hai có thể làm lành, đứa bé bình an ra đời. Khi Lục Diệc Thâm bế Từ Mạn ra ngoài, căn phòng đã được dọn dẹp xong. Anh ôm em ngủ được không? Giọng nói của Từ Mạn rất khẽ. Lục Diệc Thâm gật đầu đồng ý. Từ Mạn nằm ngửa, Lục Diệc Thâm nằm bên cạnh ôm lấy cô, để cô gối đầu lên tay mình. Gương mặt Từ Mạn ngoài những vệt nước mắt ra thì trông vô cùng bình tĩnh. Trong điện thoại của anh có nhạc không? Từ Mạn hỏi, có, Lục Diệc Thâm vội lấy điện thoại ra, điện thoại vốn đã tắt máy từ lâu. Anh mở máy, bên trong chẳng có bài nhạc nào cả, bởi với anh mà nói thì chỉ cần vài bài nhạc chuông đơn giản là được. Em muốn nghe gì? Anh liền lên mạng tải chương trình nghe nhạc xuống. Từ Mạn vẫn nhìn trần nhà, bình thản nói, hồi học đại học em thích nghe nhất là bài Đồng Thoại. Luôn mơ ước có một ngày, em và anh sẽ cùng diễn một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, nhưng sự thật đã chứng minh em quá ảo tưởng rồi. Chắc em không biết là anh hát rất hay. Lục Diệc Thâm đặt điện thoại xuống, ôm lấy Từ Mạn, lời bài hát nhẹ nhàng phát ra từ môi anh. Quên mất đã bao lâu rồi không còn được nghe tiếng em, kể cho anh nghe câu chuyện mà em thích nhất nữa. Anh đã nghĩ thật lâu, rồi bắt đầu lo lắng, có phải anh đã làm sai điều gì đó không? Em khóc bảo anh rằng, chuyện cổ tích đồng, phải chỉ là lừa dối. Anh sẽ không thể nào là hoàng tử của em, nhưng có lẽ em không hiểu. Từ lúc em nói yêu anh thì bầu trời sao của anh đều rực sáng. Anh nguyện hóa thành thiên thần mà em yêu trong câu chuyện cổ tích. Giang rộng hai tay hóa thành đôi cánh bảo vệ em hãy tin tưởng chúng ta sẽ được như trong cổ tích. Hạnh phúc và niềm vui mãi mãi về sau, vì đây không phải là một bài hát vui, nhưng cũng chẳng có người nào lại hát ra nghe bi thảm đến thế. Từ Mạn cũng chưa bao giờ nghe giọng hát nào buồn đến thế. Hát tệ quá, cô thẳng từng chê bai. Lục Diệc Thâm bĩu môi, chưa có ai từng nghe anh hát đâu, chỉ có một mình em thôi. Từ Mạn bật cười, có lẽ ông trời luôn đối xử tốt với người lương thiện và kiên cường. Từ Mạn sau đó không còn bị hiện tượng xuất huyết nữa. Đến tận tháng thứ 8, mọi việc vẫn ổn, cô cũng không còn gầy như que củi, bụng đã to lên trông thấy, thường xuyên cảm nhận được chuyển động của đứa bé. Từ sau khi sức khỏe Từ Mạn tốt lên, Lục Diệc Thâm bắt đầu quay lại công ty làm việc. Anh không hề muốn, nhưng Từ Mạn cứ luôn động viên anh. Bởi nếu cứ thấy anh cả ngày lo lắng bên cạnh mình, cô sẽ cảm thấy rất áp lực. Cách chương.